Trong đầu tôi có cả vạn chiếc xe đang lao nhanh. Chương 12, góc truyện audio.com. Triệu Tư Tư mang theo quầng thâm mắt đi làm. Tối hôm qua y nóng đến mất ngủ. Tân Mai đem đồng hồ báo thức đặt lại trước bàn làm việc. Cảm ơn đồng hồ báo thức của Tổng Giám Đốc. Tối hôm qua anh không ngủ ngon sao? Triệu Tư Tư gật gật đầu. Đúng vậy, không ngủ được. Triệu Tư Tư ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Còn không phải vì cậu sao, cái đồ tiểu yêu tinh mê người. Y sờ sờ cái mũi. Có chút, cả người còn hơi mệt. Vậy để tôi xoa bóp cho anh. Tân Mai đẩy đẩy mắt kính. Tôi trước kia có học qua xoa bóp. Chắc giờ vẫn chưa quên. Triệu Tư Tư muốn bay nhanh mà ngồi xuống. Lại cảm thấy như vậy lộ liễu quá. Nhịn 3 giây chậm rãi nói. Tốt, phiền cậu. Tân Mai dùng lực vừa phải xoa xoa cho Triệu Tư Tư. Được một lát thì Triệu Tư Tư mơ màng sắp ngủ. Cảm thấy mình như được nằm trên đám mây dài êm ái. Quá thoải mái, nhịn không được phát ra âm thanh ưm ưm. Tùy ấy ấy, đây không phải là thanh âm tổng tài nên có. Triệu Tư Tư xấu hổ mà tỉnh, vểnh tai chờ đợi Tuân Mai lên án. Tuân Mai tựa như không nghe được, vẫn không nhanh không chậm niết vai Triệu Tư Tư. Triệu Tư Tư nhẹ nhàng thở ra, suy nghĩ lại bay lên. Buồn ngủ quá đi. Tổng Giám Đốc tối qua mấy giờ ngủ, rạng sáng mới ngủ được một lúc, ít như vậy, đã xử lý văn kiện chưa? Tôi không thấy còn văn kiện, chắc ban ngày đọc xong rồi. Vậy sao, ngày hôm qua văn kiện nhiều như vậy, tôi đem về nhà mà vẫn chưa làm xong đâu. Còn không mặc quần áo. Tân Mai cao giọng, cúi xuống ghé sát vào bên tai Triệu Tư Tư. Tổng Giám Đốc sao biết tôi không có mặc quần áo? Triệu Tư Tư linh hồn nháy mắt trở về vị trí cũ. Ha ha, đàn ông ấy mà, tôi xử lý văn kiện cũng không mặc quần áo. Cho nên tôi đoán cậu cũng không mặc, phải không? Tân Mai cúi đầu, tôi còn tưởng rằng Tổng Giám Đốc giám sát tôi đấy. Sao có thể? Triệu Tư Tư hốt hoảng, lại cảm thấy như vậy quá kỳ quái. Vội nhẹ giọng, không có, tôi không phải loại tổng tài ngấm ngầm giở trò lưu manh đó. Thiếu chút nữa bại lộ rồi. Triệu Tư Tư tâm thực hoàng. Triệu Tư Tư trốn ở phòng trà ừng ực hút trà sữa. Triệu Tư Tư uống xong một ly, lại tiếp một ly, cảm giác dũng khí đã trở lại. Ra cửa chuẩn bị về văn phòng. Chào Triệu Tổng, Alice tay cầm hộp nhỏ đi qua. Đi đâu thế? Triệu Tư Tư dừng lại hỏi. Đi tặng quà cho Lý Niên. Lý Niên, Triệu Tư Tư chỉ đằng trước. Văn phòng hắn không phải ở kia sao? Vì sao lại đi ngược hướng vậy? Lý Niên bị cử đến thành phố A làm khảo sát nửa năm. Đây không phải là anh ra quyết định sao? Triệu Tư Tư giật mình. Ai nói tôi quyết định? Thư ký Tuân nói. Alice càng giật mình. Tổng Giám Đốc anh định đi tiễn không? Cô đi đi. Triệu Tư Tư gật đầu. Tôi đi tìm Tuân Mai hỏi một chút. Cách chương.